Bảo bối sát thủ của Thiên Long lão đại, chương 12, chuột bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói ra câu đó, Huyết Châu xoay người chỉ thị thuộc hạ, mang hết đám người này về độc môn cho tao, thật đúng lúc tao đang cần chuột bạch thì chúng lại tự dẫn xác tới. Thuộc hạ của cô mau chóng thi hành mệnh lệnh, bọn họ thần kêu khổ trong lòng. Thôi xong, rơi vào tay của Tam tỷ thì thà cắn lưỡi đi còn hơn. Huyết Long bang chia làm 3 môn, thứ nhất là chấp pháp môn, do Huyết Lang đứng đầu. Môn này lập ra để sáng lập bang quy trừng phạt những môn đồ phản nghịch và làm sai sót trong nhiệm vụ được giao. Đây là nơi người trong Huyết Long bang sợ nhất. Thứ hai là sát môn, do Huyết Phượng đứng đầu. Sát môn đúng như tên gọi của nó, là một nơi tỏa ra sát khí mãnh liệt nhất, bởi vì đây là nơi đào tạo ra những sát thủ cấp AS hàng đầu thế giới ngầm. Thứ ba là độc môn, do Huyết Châu đứng đầu. Đây là nơi điều chế độc dược của Huyết Long bang và cũng là một trong 3 địa ngục sống của thuộc hạ Huyết Long bang. Nếu như chấp pháp môn tỏa ra vẻ uy nghi nghiêm trang, sát môn tỏa ra sát khi không ai dám lại gần, thì độc môn là nơi âm hiểm tàn độc rắn, rết, bọ cạp, sâu độc. Và cả những loại đã được điều chế xong, chỉ cần bất cẩn chạm nhẹ, thậm chí hít phải một ít cũng sẽ đến điện Diêm La trò chuyện cùng Diêm lão gia ngay. Khi đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa, Huyết Lang nói với quản lý dọn dẹp sạch sẽ và phần ăn uống hôm nay của mọi người sẽ do anh trả, coi như là lời xin lỗi. Rất nhanh, bầu không khí đầy mùi tanh kia biến mất, thay vào đó là bầu không khí nhộn nhịp cùng ánh đèn đủ màu sắc, những đôi trai gái lắc lư theo tiếng nhạc cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Giải quyết xong mớ hỗn độn này, băng tâm hướng đến phía thang máy chuyên dụng mà đi, Huyết Lang, Huyết Phượng theo sát phía sau cô, còn Huyết Châu thì quay về tổng bộ để chơi đùa cùng chuột bạch mới có. Bước vào thang máy ấn tầng lầu số 5, cả quá trình cô luôn cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Giác quan của phụ nữ vô cùng nhạy bén, huống chi băng tâm lại là một sát thủ, nên việc có người quan sát hành động của mình đương nhiên cô biết, nhưng khi phân phó thuộc hạ làm việc, ánh mắt cô khẽ đảo một lượt vẫn không phát hiện ra hướng của ánh mắt ấy. Tinh một tiếng, thang máy mở ra, cả 3 người bước vào phòng nghỉ riêng của cô tại The Red. Căn phản này rất rộng, trang trí đơn điệu, chỉ 2 tông màu đen trắng. Rèm cửa màu đen, sàn nhà lá đá hoa cương màu trắng, nổi bật giữa phòng là chiếc sofa màu đỏ bên cạnh bàn thủy tinh. Bên tay trái cách tầm 2 mét là quầy rượu với những loại rượu như whisky, brandy, rum, tequila, vang đỏ. Bên trong nữa là phòng ngủ, phòng tắm. Căn phòng này là độc nhất vô nhị, ngoài cô ra không ai được sử dụng, trừ phi nơi này sang tên đổi họ. Lý do băng tâm chọn tầng này làm nơi nghỉ dưỡng không phải nơi khác, vì cô muốn người khác phải cúi đầu trước mình, và nơi này đứng ở ban công nhìn xuống có thể thu hết vào tầm mắt những hoạt động của mọi người. Người ta nói thủ lĩnh của Huyết Long bang là một kẻ ngang tàn ngạo mạn. Quả thật không sai, sống trong cái giới hắc đạo này, nếu bạn không ngang tàng, không phát lối, không dẫm người khác dưới chân thì bạn sẽ là người bị dẫm. Nếu bạn là một kẻ nhu nhược, sợ gió sợ mây thì bạn sẽ sớm bị người khác đè bẹp mà thôi. Băng tâm ngả người xuống chiếc ghế sofa, thoải mái gác đôi chân lên bàn, đưa tay day day nhẹ trán. Doãn Tuyết thấy cô như vậy liền hỏi. Đại tỷ tỷ mệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không trả lời Doãn Tuyết, chỉ nhẹ gật đầu, chẳng nói hai lời Doãn Tuyết đứng dậy vòng ra sau massage huyệt thái dương cho cô. Băng tâm đang nhắm mắt hưởng thụ thì nhớ ra gì đó hỏi Huyết Lang, nhưng trong khi mắt vẫn nhắm. Từ Kiệt, hôm nay ngoài bang đại bàng đến náo loạn ra còn thế lực nào nữa không? Thưa tiểu thư, hắc đạo hôm nay tới đây chỉ có Triệu Dũng, những bang phái nhỏ khác chỉ là tới vui chơi. Còn bạch đạo thì có vài bộ trưởng cùng CEO của một số công ty lớn. Họ đều là người thừa kế của 2 tập đoàn lớn mạnh, đó là Nam Cung Thị, Nam Cung Lãnh Ngạo và Từ Thị, Từ Viên Khang. Tai băng tâm như ù đi khi nghe 4 chữ, Nam Cung Lãnh Ngạo, là Nam Cung gia nào? Là Nam Cung gia tộc lớn nhất thành phố Tây, thưa tiểu thư. Nhận được câu trả lời, trong lòng cô lại bức bối khó chịu. Đây là cái tên mà cô muốn quên đi nhất, và cũng là cái tên mà cô nhớ nhất. Băng tâm nói như thở dài. Trái đất này, nhỏ thật đấy. Tuy băng tâm không nói ra, nhưng theo cô đã lâu, Huyết Lang có thể thấy tiểu thư quan tâm đến người có tên là Nam Cung Lãnh Ngạo. Nếu là người bình thường cô ấy đã chẳng để vào mắt, nói gì là hỏi chuyện. Nghĩ đến đây lòng Từ Kiệt có hơi nhói nhưng cũng nhanh chóng che đẩy. Cách chương.